Ta không muốn nghịch thiên a. Tác giả: Tân Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 273. Nếu không lại cho một cái xưng hào. Đoạn này thời gian, hắn liền suy nghĩ liên minh người đến cùng tới hay không. Hắn tại nơi này chờ sao đợi mục, chính là muốn cùng liên minh người cùng chết một đợt. Chớ nhìn hắn hiện tại chỉ có động hư cảnh, nhưng thực lực vẫn là rất mạnh. Nếu thật là bạo phát, bất kể là ai, hắn còn không sợ. Ai, nếu như còn không ra, thật muốn đổi địa phương. Lâm Phàm nói thầm, tuy nói tại đoạn này thời gian cùng đoàn người ở chung cũng rất không tệ. Nhưng không có điểm nộ khí thời gian là không vui vẻ. Hắn không thể tức canh giữ ở Lao Sơn thành người đi. Kia là không đạo đức. Đột nhiên, giữa thiên địa có tiếng oanh minh truyền đến, còn có sáng chói quang huy từ phương xa lan tràn mà đến. Chiếu sáng thiên địa, hắn không có chờ ai thông chi, trực tiếp hóa thành một đạo lưu quang hướng phía biên giới đánh tới. Liên minh người tới, thật sự là quá làm cho người ta hưng phấn. Rốt cục đến, hắn nhưng là đẳng rất lâu. Hắn rời đi thời điểm, Hồ Lạc liền nhanh chóng đến thông chi, cũng cuối cùng vẫn là quá chậm. Trong phòng trống không một người, chỉ có đong đưa cửa gỗ có thể chứng minh. Vừa mới có người cấp tốc từ nơi này rời đi. Lao Sơn thành bên trong, rất nhiều người đằng không mà lên, nghĩa vô phản cố hướng phía biên giới đánh tới. Bọn hắn cùng ta không đồng dạng, ta chủ yếu mục chính là thu hoạch được điểm nộ khí, mà bọn hắn là tải chống cự đối phương, thủ hộ dưới chân đất đai. Lâm Phàm nhìn xem cộng đồng sinh hoạt tại Lao Sơn thành. Bây giờ nghĩa vô phản cố bọn hắn, vậy mà không biết nên nói cái gì. Khi hắn đến nơi đó lúc, Triệu Lập Sơn đã đối mặt liên minh người, hai phe ở giữa chiến đấu, phảng phất liền muốn một trận chiến phát động. Cửu Tinh Nguyên Soái thân là liên minh người lãnh đạo, tuổi già dung mạo nhìn lại rất như là đức cao vọng trọng lão nhân. Nhưng bây giờ nhìn lại, hắn càng giống là giấu ở trong liên minh bình xịt. Mỗi lần xuất hiện thời điểm, đều sẽ dùng hắn tự nhận là rất có đạo lý lời nói, không ngừng công kích tới Triệu Lập Sơn, phảng phất như là nghĩ không uổng phí một binh một tốt. Dùng hắn cơ trí trí tuệ cùng kinh người khẩu tài đem đối phương thuyết phục. Triệu Lập Sơn, cơ hội bày ở trước mắt, nếu như ngươi không trân quý, như vậy liền không còn có cơ hội. Trụ sở liên minh phá vỡ Lao Sơn thành phòng tuyến bắt buộc phải làm. Tóm lại liền một câu, Triệu Lập Sơn vừa định nói câu nói sau cùng thời điểm, Lâm Phàm lại không cho hắn bất luận cái gì cơ hội. Ngươi nói nhảm thật sự là đủ nhiều, như thế già cũng không nghĩ một chút nói ít vài câu, giữ lại một hơi sống lâu một đoạn thời gian. Lâm Phàm xuất hiện tại Triệu Lập Sơn bên người, hướng về phía Cửu Tinh Nguyên Soái chính là dừng lại nộ phun. Xin hãy tha thứ hắn xuất hiện tại Triệu Lập Sơn bên người. Đây là không có cách nào sự tình. Đối phương thật đáng sợ. Trong lòng của hắn sợ hãi rất. Nếu như cách hơi xa một chút, đối phương trực tiếp ra tay độc ác. Đây chính là muốn khóc cũng không kịp khóc. Mặc dù hắn vẫn luôn nghĩ ổn lấy điểm. Ổn lấy điểm. Cũng không biết vì sao, khi thấy nhiều như vậy liên minh người thời điểm, nội tâm của hắn bành trướng, rất muốn hổ khẩu mưu ăn, hung hăng kiếm lời một bút điểm nộ khí. Chính là như thế nho nhỏ yêu cầu, lại muốn đối mặt rất là kinh người kinh khủng. Quả nhiên, một cỗ sát ý đem hắn bao phủ, sát ý rất nồng nặc, như là sôi trào liệt diễm giống như... Hắn đều không cần xem liền biết là ai sát ý. Tiểu tử, ngươi thật càn rỡ. Cửu Tinh Nguyên Soái ánh mắt băng lãnh, đã có sát ý ở trong mắt sôi trào. Đối Lâm Phàm tới nói, liền phảng phất thân ở hầm băng bên trong, rét lạnh thấu xương. Nguyên bản hỏa nhiệt nội tâm cũng thật lạnh thật lạnh. Lộc cộc, Lâm Phàm rất khẩn trương, rất là miễn cưỡng ngẩng đầu cùng Cửu Tinh Nguyên Soái nhìn nhau. Sau đó chậm rãi lộ ra tiếu dung, có gan ngươi đến đánh ta a, ngươi cái này rác rưởi. Đánh, không ngừng xuất hiện liên minh đám người toàn bộ nhìn về phía Lâm Phàm. Bọn hắn kinh hãi nhìn xem Lâm Phàm, phảng phất là không nghĩ tới nhỏ bé như vậy thổ dân, vậy mà dám can đảm nhục nhã Cửu Tinh Nguyên Soái, thật đúng là gan to bằng trời a. Lâm Phàm bị bọn hắn nhỏ nhãn thần chành có chút chịu không được. Cảm giác là lạ, tựa như là bị người ta cho khóa chặt lại giống như. Điểm nộ khí cộng 999. Đây cũng là Cửu Tinh Nguyên Soái. Nội tâm của hắn có lửa giận đốt cháy. Nhưng những này còn chưa đủ. Mẹ nó, cùng các ngươi liều. Nhìn cái gì vậy? Cũng mẹ nó chưa có xem ta là ai đúng không? Đợi lát nữa lão tử đem các ngươi từng cái trẻ thành cây gậy. Lâm Phàm lấy hết dũng khí quát. Hắn biết rõ cái này một giọng hô lên về phía sau quả là cái gì. Kia khẳng định là bị người cho tiếp cận. Nhưng hắn không có chút nào hối hận. Ở chỗ này đợi lâu như vậy là vì cái gì? Đó căn bản không cần phải nói. Chắc hẳn cũng hẳn là biết rõ đi. Điểm nộ khí cộng 999. Điểm nộ khí cộng 999. Nổ tung. Điểm nộ khí trực tiếp bộc phát. Những này liên minh người bị màu mỡ chi địa thổ dân nhục nhã, có lẽ đối bọn hắn tới nói đây chính là không thể chịu đựng sự tình. Lợi hại, tiểu kiếm thần cái này can đảm cũng quá lớn, thật sự là quá bội phục. Giống ta giống như tiểu kiếm thần lớn thời điểm cũng không có dũng khí này a. Đừng nói là trước kia, liền xem như hiện tại ngươi có cái này can đảm sao? Nhìn xem những này liên minh người sắc mặt, liền cùng ăn con ruồi giống như, đợi lát nữa nhóm chúng ta muốn bảo vệ tiểu kiếm thần. Những này liên minh người đã đem hắn khóa chặt lại, Triệu Lập Sơn ngăn ở Lâm Phàm trước mặt, nhỏ giọng nói, đừng quá xúc động. Lâm Phàm bất đắc dĩ, ta biết không thể xúc động a, nhưng không có cách, không xúc động cái này thời gian liền không có cách nào lẫn vào. Đây là lăn lộn điểm nộ khí biện pháp nhanh nhất. Cửu Tinh Nguyên Soái vẫn tải phẫn nộ. Hắn nhớ kỹ trước mắt cái này tiểu tử là ai. Lần trước cũng là hắn ngông cuồng như thế, chỉ là bị Triệu Lập Sơn ngăn lại, không có thể đem nó chém giết. Nhưng lần này hắn có lòng tin đem cái này tiểu tử giết chết. Miệng lưỡi nhanh chóng, đợi lát nữa là tử thần phủ xuống thời giờ đợi. Ngươi liền sẽ vì chính mình nói ra lời nói mà phụ trách. Cửu Tinh Nguyên Soái âm thanh lạnh lùng nói, không biết trời cao đất rộng tiểu tử, không có tư cách nhường hắn ghi ở trong lòng. Hơn nữa còn là đợi lát nữa sẽ chết người, càng không tất yếu biết rõ tên hắn. Lâm Phàm trước khẩn trương đến bây giờ chấn định, đã có thể đối mặt trước mắt kinh khủng. Là tử thần phủ xuống thời giờ đợi. Ngươi cũng đã đầu một nơi thân một nẻo, ta sẽ đem ngươi thi thể ném vào hầm cầu bên trong. Còn có các ngươi cũng đừng quan sát, cũng đồng dạng đãi ngộ, tuyệt đối sẽ không có bất luận cái gì khác biệt. Điểm nộ khí cộng 999, liên minh người rất nhiều, hắn khó mà làm được thu sạch cát, có căn bản không biết phát sinh cái gì, nhưng coi như bây giờ tình huống, hắn đã rất thỏa mãn. Ầm ầm, một cỗ khí thế khủng bố từ trên thân Cửu Tinh Nguyên Soái bạo phát đi ra. Thiên địa hư không bị cỗ khí thế này quấy phong vân biến ảo. Mau rời đi ta chỗ này, không nên vọng động. Triệu Lập Sơn đẩy ra Lâm Phàm, hắn cảm giác liên minh người lần này tuyệt đối không đơn giản, khẳng định giấu giếm một loại nào đó chuẩn bị ở sau. Hưu, Lâm Phàm không có trang bức. Chơi không lại liền chơi không lại. Đây không phải mất mặt gì sự tình. Đối phương tuổi tác so với hắn phải lớn rất nhiều. Chỉ cần hơi cho hắn một chút thời gian, những này đều sẽ không là vấn đề. Chết, Cửu Tinh Nguyên Soái gầm nhẹ một tiếng. Không có bất luận cái gì chiêu thức, nhưng là chung quanh hư không trực tiếp nổ tung. liền phảng phất tại trong hư không chôn giấu rất nhiều bom giống như. Mỗi lần bạo tạc cũng nhấc lên kinh người sóng xung kích. Dù là Triệu Lập Sơn giúp Lâm Phàm cản trở, hắn đều có thể cảm nhận được kia sóng xung kích mang đến uy thế. Thật là khủng bố, thật là dạng này, hắn không có xem nhẹ trong liên minh những cái kia cường giả chân chính. Nhất là cái này cửu tinh nguyên soái, thực lực thật rất mạnh, bản thân cảm giác cùng đối phương ở giữa chênh lệch rất lớn. Tuyệt đối không phải một chút điểm, nếu như không phải Triệu Lập Sơn hỗ trợ ngăn cản, đối phương căn bản không cần động thủ, chỉ bằng mượn uy thế liền có thể đem hắn xé nát. Tiểu kiếm thần, nơi này giao cho nhóm chúng ta. Có lão giả đi vào Lâm Phàm trước mặt, mang trên mặt tiếu dung, trên thân chiến ý đã đang sôi trào. Bọn hắn chính là đệ nhất cánh quân, đối mặt đều là trong liên minh cường giả. Lâm Phàm đối tiểu kiếm thần xưng hô này cảm thấy bất đắc dĩ. Nếu như đem nhỏ chữ cho bỏ đi, hắn vẫn có thể tiếp nhận. Lại có người vỗ Lâm Phàm bả vai nói, tiểu kiếm thần, nói chuyện liền dựa vào ngươi, động thủ vậy liền xem nhóm chúng ta. Sau đó trực tiếp xông đi lên. Lâm Phàm bất đắc dĩ buông tay, kỳ thật ta không có chút nào yếu a, cảm giác bị bọn hắn xem thường. Âm âm, đệ nhất cánh quân nơi đó phát sinh chiến đấu kịch liệt, cường giả giao thủ, mới vừa lên tay thời điểm bạo phát đi ra uy thế liền đã rất là kinh người. Lâm Phàm đã bị Lao Sơn Thành người cho gọi được phía sau cùng, hắn có chút bất đắc dĩ, rất muốn hét lớn một tiếng ta thật không kém a. Đột nhiên bên cạnh có một đạo phong mang đao khí đánh tới, trong lòng hắn khẽ động, trước mặt hư không vỡ ra một cái khe, trực tiếp đem đao khí nuốt hết. Đây chính là động hư cảnh uy năng, có thể tùy ý xé rách cố định lớn nhỏ hư không, nhường đối phương công kích vô hiệu hóa. Đến cùng là ai như thế càn rỡ, vậy mà đối với hắn động thủ. Là nhìn lại thời điểm, hắn phát hiện phương xa kia trung niên nam tử sắc mặt có chút không đúng, phảng phất gặp quỷ giống như, bước chân chậm rãi lui về phía sau. Động hư cảnh, hắn thế nào lại là động hư cảnh? Tên này liên minh trung niên nam tử sợ hãi nhìn xem Lâm Phàm. Hắn vốn chính là xem đối phương chọc giận nguyên soái, muốn đem hắn chém giết. Cũng may nguyên soái trước mặt khoe thành tích, thế nhưng là sao có thể nghĩ đến đối phương lại là động hư cảnh, còn trẻ như vậy, làm sao có thể a? Đột nhiên hắn phát hiện đối phương hướng phía hắn cười, mà liền nụ cười này lại là kinh trung niên nam tử thất kinh, mãnh liệt quay đầu liền chạy. Cứu mạng, nhanh cứu ta. Lâm Phàm cười phanh một tiếng biến mất tại nguyên chỗ. Hắn cũng không có tìm kỹ đối thủ, lại không nghĩ rằng người ta tự mình tìm tới cửa. Cái này nếu là không phát triển một cái kia còn có thể được. Trong chớp mắt hắn liền xuất hiện tại đối phương đỉnh đầu trên không. Đối phương tiếng kêu gào tại cái này hỗn loạn chiến đấu bên trong khó mà gây nên người khác chú ý. Bọn hắn cũng đang liều mạng chiến đấu, căn bản không rảnh phân thân. Lâm Phàm mở ra năm ngón tay hướng phía đối phương chộp tới. Phốc phốc, hư không trực tiếp bị bắt ra năm đạo khe hở, mà thân thể đối phương trong nháy mắt bị hư không mở ra chia làm lục đoạn. Cái này Lâm Phàm kinh hãi nhìn xem một màn này, hắn căn bản không nghĩ tới sẽ là dạng này, cũng liền nghĩ hơi thử một cái động hư cảnh lực lượng đến cùng như thế nào. Thật không nghĩ đến vậy mà lại có dạng này năng lực. Thật mạnh, hắn không nghĩ tới muốn đối phương tính mệnh, thế nhưng là động hư cảnh đối hư không trưởng khống, thật sự là quá huyền diệu, vậy mà đem thân thể người tính cả hư không cùng một chỗ cào nát. Thậm chí nhường đối phương cũng không có một chút năng lực phản ứng. Thật quá kinh khủng, cũng không thể làm như vậy. Nếu như đều như vậy giết chết lời nói, vậy đối với hắn tích lũy điểm nộ khí tới nói, là không có chỗ tốt gì. Lúc này, một tên Lao Sơn Thành cường giả bị liên minh người trấn áp, trực tiếp đánh bại bay ra ngoài, còn phun tiên huyết mà liên minh người đuổi sát mà lên, sát ý sôi trào, hiển nhiên là muốn đem cái này Lao Sơn Thành cường giả trấn áp. Ghê tởm, Lao Sơn Thành không chút nào vẻ sợ hãi, giống giận, phảng phất là muốn cùng đối phương liều mạng. Đột nhiên, Lâm Phàm xuất hiện ở trước mặt hắn, đấm tới một quyền, hư không mạnh mẽ chấn, một đạo quyền kình trực tiếp xuyên qua mà đi, đánh vào liên minh người trên thân. Không có sao chứ? Lâm Phàm hỏi. Lao Sơn Thành cường giả chấn kinh nhìn xem Lâm Phàm. Tiểu kiếm thần, quyền pháp ngươi vậy mà cũng lợi hại như thế. Lâm Phàm chớp miệng, nếu không lại cho cái tiểu quyền thần xưng hào. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.